mà Chu Nguyên thì là có thể cảm ứng được trong bóng hồ lô cổ lão kia có Thương Huyền Thánh Ấn cùng Thất Thải Lưu Ly hồ lô ba động, hiển nhiên, hai cái này ở giữa, có một chút đặc thù liên hệ. Thần ở trong Thánh Liên Thánh Nguyên, cũng là hai mắt hơi khép, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, đề phòng. Thuật này, là năm đó ta khống chế Thương Huyền Thiên Quyền Hành lúc nhận thấy ngộ. Thuật này một khi thi triển ra, liền xem như thánh giả cũng khó có sinh lộ. Thương Huyền lão tổ mỉm cười, đối với bên cạnh Chu Nguyên giải thích. Mà thuật này, ta đem nó xưng là, hỗn độn luyện thánh hồ lô, nương theo lấy nó thanh âm rơi xuống, chỉ thấy trong hỗn độn hồ lô kia đột có bốn đạo quang hoàn ngưng tụ mà thành. Trong bốn đạo quang hoàn có một hiện ra thanh u chi sắc, trên đó dường như có tiếng gió rít gào, đó cũng không phải là bình thường tiếng gió, mà là tựa như gió chi đầu nguồn. Đây là phong hoàn, có màu vàng đất quang hoàn, trong đó hiển thị rõ vô biên nặng nề. Đây là địa hoàn, trong quang hoàn xanh thẳm, có mênh mông tiếng nước chảy vang lên, tràn ngập thịnh vượng sinh cơ. Đây là thủy hoàn, trên xích hồng quang hoàn, có hỏa diễm bốc lên, ngọn lửa kia nóng nảy, như muốn thiêu tận thế gian. Đây là hỏa hoàn, bốn đạo cổ lão quang hoàn ẩn chứa hỗn độn sơ khai lúc tạo ra lực. Góc truyện audio.com, lược bọn chúng lẳng lặng trôi nổi tại trên hư không, nhưng khi nó lúc xuất hiện, không chỉ có là thánh nguyên biến sắc liền ngay cả những chư thiên cường giả kia, đều là không nhịn được động dung. Chu Nguyên tiểu tử, đây là ta sau cùng một đạo thủ đoạn, ngươi nhưng phải nhìn cho thật kỹ. Thương Huyền lão tổ cười sang sảng lên tiếng, có quát mắng vang vọng tại Thương Huyền Thiên mỗi một hẻo lánh. Địa phong thủy hỏa tái diễn hỗn độn, hưu, bốn đạo quang hoàn nhoáng một cái trực tiếp là xuất hiện ở Thánh Nguyên cung chủ tứ phương, đem nó trên dưới hai bên đều chắn tuyệt, tiếp theo một cái chớp mắt cổ lão lực lượng dâng lên mà ra. Loại lực lượng kia tiếp cận thế giới bản nguyên, cái kia so thánh giả vĩ lực còn muốn càng thêm thâm ảo, thần bí. Đặc biệt là khi bốn đạo lực lượng kia tiếp xúc đến cùng nhau thời điểm, giờ khắc này, ánh mắt bắn ra ở đây rất nhiều thánh giả, dường như người được hỗn độn sơ khai lúc loại hương vị trống vắng, u ám kia. Mà Thánh Nguyên càng là vào lúc này đổi sắc mặt, trong mắt có nồng đậm sợ hãi cùng khó có thể tin hiện ra tới. Bởi vì tại cái kia địa phong thủy hỏa lực lượng cọ rửa dưới, hắn tọa hạ Thánh Liên bảo tọa, vậy mà. Bắt đầu tan rã, cách chương.